Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2035, Thấu Thị 13. Người đăng, HGS Ozimozese. Thật đúng là da mặt dày. Nào có yêu cầu hạ lễ. Phản bội hắn, còn muốn hạ lễ. Triệu Lượng sắc mặt tái xanh. Hắn là đến đập phá quán. Cũng không phải thật, đến ăn cưới. Ninh Thư còn nói thêm, Ngọc Linh Nhi là ta khuê mật, chúng ta có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta hy vọng ngươi có thể ngẫu hảo hảo đối đãi Ngọc Linh Nhi, đừng lại trêu chọc cái khác loạn thất bát tao nữ hài tử. Hảo hảo đối đãi một cái nữ hài tử liền tốt, dựa theo ta nói, Ngọc Linh Nhi liền nên cùng ngươi chia tay, ta mặc dù không biết ngươi chỗ nào tốt, nhưng ngươi là Ngọc Linh Nhi bạn trai, ta cũng không tốt nói cái gì. Đám người tiếp thu Ninh Thư trong lời nói tin tức. Tiểu tử này cư nhiên là Ngọc gia tiểu nữ nhi bạn trai. Hơn nữa còn là một cái hoa tâm đa tình nam. Nhân, còn không chỉ Ngọc Linh Nhi một người bạn gái. Thực biết chơi, dám như vậy đối Ngọc gia khuê nữ. Chẳng lẽ liền không sợ Ngọc gia đối với hắn bất mãn sao? Đại đa số người cũng không biết cái này xuất hiện người là ai. Lỗ mãng, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Triệu Lượng cảm giác được người chung quanh ánh mắt, lập tức tức đến nổ phổi chỉ vào Ninh Thư. Hắn vốn là khí thế hừng hực, này sẽ liền cùng bị châm khí cầu bị đâm thủng thoát hơi, không nghĩ tới cao ngạo nhu tiết kiều lời nói nhiều như vậy. Tất tất tất cái, không xong, đem hắn sự tình đều bạo ra tới. Lúc này coi như hắn nói ra hai, người bọn họ có tư tình, bị người cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là cóc ghẻ mà đói ăn thịt thiên nga, có Ngọc Linh Nhi, còn tại tiêu nghĩ nhu tiết kiều, chẳng biết xấu hổ, hơn nữa, lớn lên cũng không phải trên trời có dưới mặt đất không. Cùng giới xem cùng giới ánh mắt càng thêm hà khắc. Nam nhân xem Triệu Lượng, đã cảm thấy ngạo kiều Ngọc Linh Nhi thế mà có thể coi trọng loại nam nhân. Này, con mắt dài đau nhức. Tất nhiên, lựa chọn nhân vật chính người. Nhân vật chính đều chứng minh lựa. Chọn hắn là không sai. Triệu Lượng cùng đại đa số nam nhân đồng dạng không quen ngôn từ. Bị Ninh Thư, dừng lại tất tất tất. Làm hắn cùng Ninh Thư cãi nhau. Hắn thật đúng là kéo không xuống tới này cái mặt, cảm nhận người chung quanh ánh mắt, xanh cả mặt, tàu tử, đây chính là ngươi nói Triệu Lượng a. Mặc Trạch đứng tại ra tới. Nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lượng cảm giác có chút quẫn bách, cảm giác người này ánh mắt nhìn hắn mang theo khinh miệt cùng xem thường. A, Triệu Lượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Linh Nhi trong tay bưng rượu đỏ. Nhìn thấy tất cả mọi người ngăn ở nơi này, đi tới, cho dù là tham gia khuê mật hôn lễ, nhưng là Ngọc Linh Nhi trong lòng không có chút nào vui vẻ, cũng không biết mình đời này có thể hay không mặc vào áo cưới, cùng yêu nhân thủ dắt tay đi vào yêu trong cung điện. Thế nhưng là Triệu Lượng là một cái đa tình người, thích thu thập mỹ lệ nữ nhân, nàng không phải một cái duy nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nữ nhân không đều khát vọng chính mình là duy nhất, có thể hoàn hoàn chỉnh, chỉnh có được một người. Hơn nữa Ngọc Linh Nhi nhìn, Tuyết Kiều tỷ muốn gả người này, cũng xem là tốt, khuyết điểm duy nhất chính là thân thể không tốt lắm, làm Mặc gia con cháu, cũng là không lo ăn không lo mặc, Tuyết Kiều tỷ cũng coi là có kết cục, thế gian này nào có thập toàn thập mỹ. Triệu Lượng mặc dù là một cái người khỏe mạnh, nhưng là đa tình a. Hơn nữa nàng cảm thấy Triệu Lượng tựa hồ thèm nhỏ dãi Nhu Tuyết Kiều. Nhu Tuyết Kiều khí chất và khuôn mặt đẹp tại bọn họ cái vòng này đều nổi danh. Ấn, Triệu Lượng đa tình, khẳng định sẽ đối Nhu Tuyết Kiều có tâm tư không thể bình thường hơn được. Ngọc Linh Nhi trong lòng chua chua, nhưng là cũng liền tiếp nhận, chỉ có thể an ủi mình nước phù sa không lưu người ngoài. Hai người bão đoàn đối phó những nữ nhân khác cũng tốt lắm. Như vậy không thể tưởng tượng ý nghĩ, Ngọc Linh Nhi ép buộc chính mình tiếp nhận, sau đó tiếp nhận, cuối cùng tiếp nhận. Ngọc Linh Nhi không nghĩ tới Triệu Lượng thế mà đến nháo hôn lễ. Rõ ràng, chính là đến gây chuyện. Vội vàng đi qua hỏi, sao ngươi lại tới đây? Miệng, vết thương của ngươi không thể lây nhiễm. Có thể hay không đừng ở trước mặt của hắn để tay sự tình. Trước đó liền bị, người chê cười. Hiện tại Ngọc Linh Nhi lại nhấc lên, làm Triệu Lượng cảm giác phi thường khó chịu. Vừa rồi những người này ánh mắt hắn thấy rất rõ ràng. Tựa như là hắn trèo cao Ngọc Linh Nhi đồng dạng. Nhưng là hắn tương lai cũng sẽ sáng tạo một cái là thế gia hào môn. Tuyệt đối sẽ không bị Ngọc gia kém. Hiện tại Triệu Lượng liên quan giận chó đánh mèo Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi vành mắt có chút đỏ. Cảm giác từ khi Triệu Lượng bị thương gặp nạn sau, tính tình càng gia tăng. Động một chút là nổi giận. Ninh Thư giải vây nói, Ngọc Linh Nhi, cảm ơn các ngươi tới tham gia hôn lễ của ta, các ngươi cũng muốn hạnh phúc. Ninh Thư đem trong tay phủng hoa cho Ngọc Linh Nhi, ôm lấy Ngọc Linh Nhi, ta hy vọng rất nhanh liền có thể tham gia hôn lễ của các ngươi. Ngọc Linh Nhi bưng lấy hoa tươi, hướng Ninh Thư cười nói, Tuyết Kiều tỷ, cám ơn. Ngọc Linh Nhi kéo Triệu Lượng, muốn đem Triệu Lượng lôi đi. Ngọc Linh Nhi cỗ này điêu ngoa kình lại nổi lên, cùng Triệu Lượng cùng một chỗ vẫn ủy khuất chính mình, hỏi, ngươi có phải hay không muốn theo ta kết hôn? Triệu Lượng chưa xuất sư đã chết. Triệu Lượng xoay người rời đi, Mặc Trạch an bài bảo vệ, đừng lại làm Triệu Lượng đi vào. Thật đem Mặc ra xem như cái gì? Cái gì a? Miêu A Cẩu liền có thể đến sủa loạn hai tiếng, làm người dễ khi dễ. Ra Mặc ra, Ngọc Linh Nhi trực tiếp đem phủng hoa nhét vào trong thùng rác. Quay người đối Triệu Lượng nói, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này. Tuyết Kiều tỷ hiện tại đã lấy chồng. Triệu Lượng không có để ý Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi dậm chân, trực tiếp hỏi, Triệu Lượng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn chia tay đúng hay không? Ta trèo cao không lên các ngươi Ngọc gia. Vậy chia tay đi. Triệu Lượng cũng không hy vọng đầu trên của mình cả ngày đều đè ép Ngọc gia. Hơn nữa có nhiều như vậy nữ hài tử. Triệu Lượng nhưng không có thời gian hống một cái thiên kim. Đại tiểu thư, Triệu Lượng lựa chọn rất nhiều. Căn bản cũng không để ý một nữ nhân. Bởi vì có vốn liếng, cho nên không lo được lo mất. Không có chút nào sợ mất đi. Triệu Lượng đối Ngọc Linh Nhi phi thường tức giận. Dựa theo hắn nghĩ, Ngọc Linh Nhi hẳn là khuyên giải nàng khuê mật, không muốn gả cho cái kia ma bệnh. Căn bản cũng không có hạnh phúc. Nhưng là Ngọc Linh Nhi thờ ơ. Triệu Lượng ngồi vào trong xe. Vệ sĩ đem cửa xe vừa đóng, trực tiếp đem Ngọc Linh Nhi ngăn tại ngoài xe. Triệu Lượng cảm giác đầu chính mình ngón tay có điểm sưng đỏ nóng lên. Nhanh lên nói với tài xế, nhanh đến bệnh viện. Ngón tay dị dạng giống một thùng nước đá xối tại Triệu Lượng trên người. Hắn cũng không muốn chính mình thiếu một đầu ngón tay. Coi như không thế nào linh hoạt, chỉ ít 10 ngón tay đầu là đầy đủ nha. Đến bệnh viện, Triệu Lượng nhanh lên tìm bác sĩ. Bác sĩ lại nói vết thương nhiễm trùng, nếu như kéo dài nhiễm trùng cũng chỉ có thể đem nối liền ngón tay phá hủy tuyến. Căn này ngón tay liền không thể nối liền. Triệu Lượng không dám la lối nữa đằng. Quan hệ đến chính mình ngón tay. Hắn không muốn lấy sau ra ngoài nói hắn là 9 ngón nam nhân. Dù là hắn về sau thành tựu lại lớn, nhưng là có như vậy một cái khuyết điểm tại, đều có thể trở thành người khác công kích chê cười khuyết điểm của hắn. Chờ sau này tốt, tuyệt đối cho nữ nhân kia đẹp mắt. Còn có Mặc ra. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp 10 hoàn trả. Một trận nháo kịch kết thúc sau, Ninh Thư cùng Mặc Minh được đưa đến tân phòng. Bên trong, sau đó những người khác liền đóng cửa lại. Phòng trong cũng chỉ còn lại có 2 người, hết sức yên lặng. Hết chương.